Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 164, thu lấy vận may, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Tư, chú Tư bằng lòng cho cháu vận may của chú ấy. Thím có bằng lòng không? Hồ Giao Hoa khẽ cười. Vận may là do trời cao cho chúng ta. Đâu phải ai cũng có. Chỉ mình cháu là được trời cao yêu ái thôi. Thím Tư, ai nói vậy? Nói không chừng thím cũng có thì sao? Thím có thím còn không biết à? Hồ Giao Hoa bĩu môi. Nếu cô ta có vận may như Cố Kiều, sao đời trước hôn nhân của cô ta lại nhấp nhô? Còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn. Sao đời này cô ta phải hao hết tâm tư gả cho Cố Tứ Tường? Lấy lòng Cố Kiều, vận may đâu phải củ cải trắng bán đầy đường cái. Thím Tư, nếu có thì sao? Cháu nói là nếu, lấy đâu ra nhiều nếu như vậy? Được rồi, Kiều Kiều, ăn cơm thôi. Cố Kiều nhíu mày, nắm lấy tay Hồ Giao Hoa. Hồ Giao Hoa sửng sốt, xoa tay cô ta nói. Sao lại lạnh như vậy? Có phải bị nhiễm lạnh rồi không? Hay là mặc ít quá? Cháu đừng thấy đang là mùa hè mà chủ quan. Khi trời mưa gió, nhiệt độ buổi sáng vẫn hơi thấp đấy. Mặc thêm chiếc áo khoác nữa đi. Cố Kiều lắc đầu. Không cần, cháu không lạnh. Có lẽ là vì bị ác mộng dọa sợ. Bây giờ cháu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hồ Giao Hoa bật cười. Đúng là trẻ con, giấc mơ với hiện thực đều tương phản. Đừng sợ, cô ta nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Cố Kiều. Cố Kiều thuận thế nhào vào lòng cô ta. Hồ Giao Hoa lại sửng sốt. Tuy rằng quan hệ giữa cô ta và Cố Kiều tốt thật đấy. Nhưng Cố Kiều chưa bao giờ thân mật với cô ta như vậy. Nhưng chỉ ngẩn người một giây cô ta đã bắt đầu vui mừng. Đây là chuyện tốt, chứng minh địa vị của cô ta trong lòng Cố Kiều đã tăng lên. Hồ Giao Hoa ôm chặt Cố Kiều. Thím Tư ở đây, không phải sợ. Đinh, thời gian tiếp xúc thân thể tròn một phút. Bây giờ bắt đầu thu lấy vận may. Thu được 10, vận may, thu được 20, vận may, thu được 90, vận may. Đúng lúc ấy, đột nhiên Hồ Giao Hoa đẩy Cố Kiều ra. Ăn cơm trước đã, nếu không đồ ăn nguội mất. Cả người Cố Kiều cứng đờ, vội vàng đặt câu hỏi. Hệ thống, vận may thu được chưa đủ 100. Có thành công không? Thành công. Thu được 90, vận may của Hồ Giao Hoa, bây giờ bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng, bởi vì ký chủ không thu đủ 100, nên tỷ lệ chuyển đổi sẽ giảm đi, tổng cộng chuyển đổi được 3.000 điểm năng lượng, 3.000 điểm năng lượng, thiếu chút nữa Cố Kiều đã kêu lên thành tiếng, gấp Cố Tứ Tường tận 6 lần, còn là chưa thu đủ 100, tỷ lệ chuyển đổi đã suy giảm, như vậy. Nếu thu đủ 100, sẽ là bao nhiêu? Vận may màu tím mạnh mẽ như vậy sao? Quan trọng là vận may màu tím của Hồ Giao Hoa còn chưa ổn định. Nghĩ tới vận may màu tím của đám người Cố Nam Huyền, Cố Minh Hiên, lại nghĩ tới vận may màu vàng của Cố Nam Sóc. Cố Kiều cảm thấy bản thân sắp không thở nổi rồi. Nếu có thể thu được vận may của bọn họ, có phải hệ thống có thể trực tiếp thăng cấp hay không? Nhưng nghĩ ngày chỉ lóe qua trong đầu Cố Kiều mà thôi. Sau khi chịu thiệt liên tiếp trong tay người nhà Cố Nam Sóc, cô ta đã học khôn rồi. Tạm thời nhẫn nại trước đã. Đợi sau này cấp bậc của hệ thống cao lên, kỹ năng mạnh hơn, cô ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Lại tính tiếp, thật ra nếu không có tình hình nguy cấp lần này, cô ta sẽ không nghĩ tới chuyện ra tay với nhà Cố Nam Sóc. Tất cả đều bị ép không còn cách nào khác. Không trâu bắt chó đi cày. Cô ta cũng bất đắc dĩ. Đáng tiếc không thành công. Cuối cùng vẫn phải lấy năng lượng từ người chú Tư. Thím Tư, nhìn tỷ lệ phần trăm tăng lên. Cố Kiều hít sâu một hơi. Hệ thống, dùng 480 điểm năng lượng bổ sung đầy tỷ lệ phần trăm. Còn lại để đó, vâng, hệ thống lập tức bổ sung tỷ lệ phần trăm, mở khóa hệ thống cấp 3, có thể sử dụng các kỹ năng liên quan. Và 30, vận may, Cố Kiều nhẹ nhàng thở ra. Đây là tin tức dễ nghe nhất mấy ngày nay cô ta nghe được. Khiến tâm trạng cô ta thoải mái. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn. Suốt bữa cơm đều thất thần, ăn mà không biết mùi vị gì. Thi thoảng cô ta lại liếc mắt nhìn giao diện một cái. Sợ tin tức làm hỏng thanh danh của cô ta khuếch tán quá nhanh. Số phần trăm vừa bổ sung lại nhanh chóng giảm xuống. Ký chủ đừng lo lắng. Điểm năng lượng chuyển hóa từ vận may, sau khi bổ sung hoặc tăng cấp sẽ không giảm xuống, trừ khi người bị thu lấy vận may khôi phục lại bình thường. Cướp đoạt lại vận may ban đầu bị đánh cắp, nhưng như hệ thống từng nói, sau khi bị đánh cắp khí vận, người bị đánh cắp làm việc gì cũng không thuận lợi, khả năng lấy lại vận may vô cùng thấp, tỷ lệ chưa tới 0.01. Cố Kiều nắm tay nắm chặt thành nắm đờ, M lập tức buông lỏng. Một giây sau lại nắm chặt lại. Cách chương.